Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, Pawn of Snow những con tốt tuyết. Sunny im lặng một lúc, rồi cười khúc khích, chà, dù đó là gì, chúng ta sẽ tìm ra sớm hay muộn thôi, miễn là chúng ta sống đủ lâu. Cậu cân nhắc các bước tiếp, theo của mình, trong khi đó... Kai đang quan sát cậu với vẻ mặt phức tạp. Vậy cậu đang tìm kiếm các mảnh lineage, dòng dõi, của một demon. Sunny gật đầu, và một trong những mảnh đó bằng cách nào đó lại liên quan đến Snow Tyrant. Bảo Chúa Tuyết, nhân tiện nói về chuyện đó. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, cậu đã thấy tôi từ tận ngọn núi lửa kia, và cậu cũng có thể thấy Slayer. Vậy, cậu có thể thấy những gì đang chờ đợi chúng ta trên ba ngọn núi đó không? Kai mở miệng, rồi ngậm lại và nhìn ra xa. Sau một lúc, cậu ta nói bằng một giọng trầm lắng. Tôi thấy chúng, bingo, giờ thì, ít nhất cậu cũng biết họ sẽ phải đối mặt với cái gì. Sunny lười biếng dựa vào thanh Odachi của mình và hỏi, giọng bình tĩnh, hắn phải có ba Snow Beasts. Dã thú tuyết trên những ngọn núi đó, chúng trông thế nào? Kai vội vàng liếc đi chỗ khác, như thể có ai đó ngoài kia đang nhìn lại cậu ta. Cậu ta rùng mình, rồi vuốt tóc ra sau và đứng thẳng dậy. Ngọn ngay trước mặt chúng ta, cả ngọn núi chi chít hang động, giống như một tổ ong băng khổng lồ. Bên trong, một bầy côn trùng ghê tởm đang từ từ sống lại. Mỗi con dường như được tạc từ đá quý. Chúng trông đáng sợ, nếu có hơi vô tri. Mặt Sunny trùng xuống. Hù, vậy là một quân cờ duy nhất có thể đại diện cho cả một bầy sinh vật ghê tởm. Chứ không chỉ một beast, dã thú, đơn độc. Tôi hiểu rồi, còn hai ngọn núi kia thì sao? Kai cau mày, ngọn bên phải, có một bức tượng đứng trên đỉnh. Không. Không phải tượng, giống một người máy hơn. Tôi đoán vậy, một hiệp sĩ máy đồng hồ. Thực ra, nó trông giống phiên bản khổng lồ của một trong những hiệp sĩ đồ chơi mà chúng ta đã thấy trong phòng đồ chơi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn lao khi nhìn vào nó. Kẻ đó, không phải là một abomination, sinh vật ghê tởm, dễ đối phó đâu. Tôi nghĩ vậy, lần này. Đến lượt Sunny cau mày, nếu một abomination, sinh vật ghê tởm, duy nhất khiến Kai cảnh giác hơn cả một bầy đàn, thì nó hẳn phải rất mạnh. Một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, có thể lắm, và trên ngọn núi thứ ba có gì? Kai rùng mình, có một sinh vật giống Jun ở đó. Thực ra, nó không ở trên núi, nó ở bên trong núi. Sinh vật này đơn giản là khổng lồ, nó dường như đã khoét rỗng toàn bộ ngọn núi và làm tổ bên trong. Cuộn tròn thành một quả cầu. Tôi phải mất một lúc mới nhận ra khối thịt khổng lồ đó là gì. Một biểu cảm chua chát hiện lên trên khuôn mặt Sunny, một con giun băng khổng lồ. Hà, cậu vừa trải qua nhiều tháng trời chiến đấu với lũ sét khổng lồ. Cậu thực sự đã quá ngán ngẩm với những sinh vật giống Jun rồi. Sunny thở dài. Tôi đoán con đó cũng là một cơ sượt oan. Kẻ bị nguyền rủa. Một bầy Great Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng vĩ đại. Và hai vị thần sa ngã. Mà đây mới chỉ là một vài quân cờ tuyết yếu nhất trên bàn cờ. Những trận chiến đầu tiên của Dead Game. Trò chơi tử thần. Này hứa hẹn sẽ khá khó chịu đây. Sunny liếc nhìn Kai, tình trạng của cậu thế nào? Ý tôi là, nó kỳ lạ đến mức nào? Kai dường như hiểu ý cậu. Aspect, khía cạnh, của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi không thể vào sâu si. Biển linh hồn, của mình, nguyên tố nguồn của tôi dường như đã chuyển thành tro tàn. Và trên hết, tôi không thể triệu hồi bất kỳ memory, ký ức. Nào chỉ những thứ tôi đang mặc khi trò chơi bắt chúng tôi là còn lại. Đó là, chỉ có bộ giáp của tôi thôi. Sunny lặng lẽ gật đầu. Vậy là cậu hoàn toàn không có vũ khí. Kai gật đầu một cách khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể biến thành dạng Transcendent, siêu Việt, của mình, nên, đó cũng là một điểm cộng. Cậu ta nói vậy, nhưng cậu ta đã nhầm. Giao chiến với kẻ thù như một con rồng có thể ổn trong hầu hết các tình huống khác. Nhưng ở đây, kẻ thù mạnh hơn Kai rất nhiều. Cậu ta có lẽ có thể chiến đấu với một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, nhưng không phải một cơ sượt quan, kẻ bị nguyền rủa, ít nhất là không phải ở cự ly gần. Tuy nhiên, nếu có một cây cung tốt và mũi tên, cậu ta ít nhất có thể hỗ trợ Sunny từ xa xét cho cùng. Kai là một cung thủ siêu phàm, chỉ đứng sau chính Slayer. Đáng buồn thay, cậu ta cũng ở trong tình trạng khó khăn tương tự như Sunny. Trò chơi của Ariel bằng cách nào đó đã phong ấn kho vũ khí linh hồn của họ. Sunny thở dài, may mà mình đã cai nghiện việc quá phụ thuộc vào memory. Ký ức, tuy nhiên, cai lại là chuyện khác. Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu đã tìm ra điều gì? Có những kẻ thù mạnh mẽ trên ba đỉnh núi tuyết phủ đối diện với ba ngọn núi lửa. Việc di chuyển từ núi lửa đến các đỉnh núi và ngược lại, hiện tại bị cấm. Tuy nhiên, việc di chuyển giữa các ngọn núi thuộc cùng một domain, vùng lãnh địa, dường như được phép, cũng có một sự khác biệt quan trọng so với Death Game. Trò chơi tử thần, thực tế mà cậu không thể bỏ qua, đó là Kai hiện đang đứng cạnh cậu, nếu cậu chỉ đơn giản di chuyển các quân cờ trên bàn cờ. Hai quân cờ sẽ không thể chiếm cùng một ô vuông. Hẳn phải có cách để thực hiện một nước đi thực sự. Nói cách khác, nếu một số điều kiện được đáp ứng, cậu sẽ có thể tấn xê ông các chín Now Abomination, sinh vật ghê tởm tuyết. Nhưng vì Sunny chưa biết các quy luật chi phối thế giới thu nhỏ này, nên rất có thể các Snow Abomination, sinh vật ghê tởm tuyết, sẽ chấn xê ông cậu trước. Đúng hơn, chúng sẽ thực hiện một nước đi để tấn công Astyron, bảo chúa cho tàn, hoặc cố gắng chinh phục các ngọn núi lửa còn lại trước. Seisan đã đề cập rằng có những ô vuông đặc biệt trong một số phiên bản của Death Game. Trò chơi tử thần, ví dụ, các vuông có lâu đài không bao giờ đổi màu. Nếu pháo đài đổ nát trên ngọn núi lửa này là một lâu đài như vậy, thì Snow Tyron, bảo chúa tuyết, có thể cố gắng chinh phục hai ngọn núi lửa kia để chuẩn bị cho cuộc bao vây cuối cùng. Có công trình nào trên ngọn núi lửa cậu đến từ đó? Hoặc trên ngọn núi lửa mà cái bóng của tôi đang chờ được giải cứu không? Kai lắc đầu, không có gì mà tôi thấy được. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi từ từ gật đầu. Được rồi, vậy thì, làm ơn giúp tôi một việc. Đến ngọn núi lửa tiếp theo và đưa người phụ nữ khát máu đó đến đây. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót tốt hơn nếu ở cùng nhau. Kai mỉm cười, không vấn đề gì. Một lúc sau, trước khi Sunny kịp nói thêm bất cứ điều gì, cậu ta đã bay vút đi mất. Cô ta sẽ không giết cậu ấy chứ, phải không? Đúng rồi, cô ấy sẽ không sao. Sunny gãi gãi sau đầu, sao mình lại lo lắng nhỉ? Nếu có điều gì đáng lo, thì đó là Slayer cũng có thể trở thành một trong những người hâm mộ của Kai. Lắc đầu, cậu ngồi xuống đất và vươn tay vào bóng tối. Mình sẽ không cho cô ta thêm máu của mình nếu cô ta làm vậy. Kai muốn thì tự cho cô ta máu của cậu ấy đi. Phía trên cậu, vết rách mà cây lao đã gây ra trên bức màn cho bụi che khuất bầu trời đã tự liền lại. Và thế giới một lần nữa chìm vào bóng tối. CVT, sắp cuối tháng, cầu đề cử à, hết chương.